Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 75 Madame Gao. Người trẻ tuổi đạt được dị năng. Lúc sau không biết trời cao đất dày. Độc Sấm Địch Doanh. Trương Hiển chính mình chủ nghĩa anh hùng tác phong. Đây đều là nước Mỹ hoàn cảnh trung tạo thành. Madame Gao thực không thích Daisy. Thậm chí hiện giờ tới rồi căm hận nông nỗi, nàng nhẫn nhục phụ trọng khổ luyện 400 năm. Không có một ngày chậm trễ. Dựa vào cái gì người khác chỉ cần hơi chút biến dị là có thể đạt được lực lượng. Ở nàng nghĩ đến, Daisy ỷ vào chính mình năng lực cường hãn. Tiến đến cứu người tỷ lệ rất cao, chỉ cần người xuất hiện. Lão Thái Thái có tự tin lưu lại Daisy, vì hôm nay cục diện nàng điều động chính mình nơi tay hợp sẽ. Nội tài nguyên, cùng độc thuộc về nàng chính mình bộ hạ, cùng Hydra giống nhau. The Hand cũng bố cục với toàn cầu. Chỉ là khởi bước so vãn. Hiện giờ chỉ có thể ở một ít bên cạnh ngành sản xuất đoạt thực, tuy rằng được xưng năm ngón tay. Kỳ thật bên trong cũng không đoàn kết. Madame Gao yêu cầu dự lưu lực lượng đề phòng mấy cái đồng liêu, thời gian thong thả trôi đi. Yến hội bắt đầu thời gian đã qua 2 cái giờ. Đừng nói Daisy. Liền cái quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy, 3 cái tù phạm từng người có bất đồng tâm tư, Yashida Singen là bất mãn, hắn cảm thấy Daisy không coi trọng hắn cái này minh hữu, Mariko là may mắn. May mắn nàng không có chung bẫy dập, Wolverine có điểm không sao cả. Mỹ nữ cứu anh hùng, làm hắn mặt hướng nào gác, huống chi hắn cảm thấy cao lão thái thái cũng giết bất tử hắn. Liền ở cao lão thái thái chuẩn bị triệt tịch, đem mấy cái tù phạm dẫn đi thời điểm, một cái hồng y ninja nghiêng ngả lảo đảo vọt vào chính sảnh. Còn chưa chờ hắn mở miệng, giống như là chặt đứt điện rối gỗ, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, không còn có lên, lão thái thái sửng sốt. Ngay sau đó liền thấy ninja làn da bắt đầu mạo nước biếc. Ẩn ẩn còn có một cổ xú vị, có độc, làm một cái sống mấy trăm năm. Trải qua quá vô số lần ám sát lão nhân, nàng đối nguy hiểm trực giác cực kỳ kinh người, lập tức ý thức được không tốt, xoay người liền muốn chạy trốn, ít nhất làm chính mình tránh ở an toàn địa phương, vèo vèo, một trận vang nhỏ. Mười mấy cái am hiểu ẩn nấp hơi thở áo lục ninja từ từng người ẩn thân chỗ nhảy ra. Bọn họ tay cầm cung tiễn, động tác đều nhịp. Mười mấy chỉ mũi tên nhọn nghênh diện đối với lão thái thái bắn trụm lại đây, lão thái thái sắc mặt hơi trầm xuống, chân trái uốn lượn, hữu trưởng cắt cái nửa vòng tròn, giống kháng long có hối giống nhau. Nghênh diện một trưởng đẩy ra một đạo vô hình khí tường, chặn mũi tên nhọn, lúc sau nàng cũng không tú võ nghệ. Một cái quay cuồng, tránh thoát theo sát sau đó các loại viên đạn, lão thái thái tránh ở cửa. Ném xuống quải trượng, thần sắc hung ác, Viper, là ngươi đi, ngươi chỉ dám chơi này đó hạ độc tiểu xiếc sao? Nàng phản ứng thực mau, một bên kêu, một bên tiếp đón thủ hạ thanh đao đặt tại 3 cái tù phạm trên cổ. Wolverine cùng Yashida Singen đều là thực đột nhiên chiến lực, thật vất vả bắt được, cũng không thể bị địch nhân lợi dụng, tránh ở chỗ tối Viper cùng Daisy đương nhiên sẽ không nhảy ra. Đi, các nàng không như vậy ngốc, Viper ở thông tin kênh nhẹ giọng nói một câu. Tay nàng hạ bắt đầu từ 4 phương 8 hướng hướng lâu đài cổ đánh tới, dựa vào mị hoặc năng lực cùng. Độc dược, nàng thật là lung lạc không ít bộ hạ. Có xú danh rõ ràng lính đánh thuê. Có Nhật Bản cực nói tổ chức. Thậm chí cũng có một bộ phận ninja, một đống người cái gì màu da cái gì vũ khí đều có. Nhiều quốc bộ đội giống nhau. Lẫn nhau không lệ thuộc. Các đánh các Madame Gao cùng nàng tình huống không sai biệt lắm. Thủ hạ cũng thực tạp. Theo nàng mệnh lệnh, trước đó bố trí bẫy dập mất đi hiệu lực, chỉ có thể từ từng người ẩn thân mà chui ra tới đón địch. Cái gì ninja không đánh ninja kia đều là vô nghĩa. Ở đây lính đánh thuê có cho nhau nhận thức, đánh đến còn tính thu liễm. Này 2 bát ninja, một đám hồng y một đám áo lục, mới vừa thấy mặt, tựa như thấy được kẻ thù giết cha. Các loại nhẫn cụ loạn ném, giao chiến 10 giây liền xuất hiện tử thương, bọn họ cho nhau chi gian hẳn là nhận thức đi. đánh lên tới vì cái gì hạ tử thủ a? Daisy nhìn này đó ninja thật sự thực khó hiểu. Lại không phải cổ đại. Còn có cái y hạ giáp hạ ninja chi tranh. Hiện đại xã hội như vậy liều mạng làm gì? Vẫn luôn là như thế này. Ta cũng nháo không hiểu. Có thể là bên trong chức nghiệp quy định. Viper thuận miệng trả lời, bởi vì muốn tham chiến. Hai người đều thay chiến đấu phục. Daisy không chính mình chuyên trúc quần áo. Nàng trước mắt còn ăn mặc SHILD tạp binh chuyên dụng trang phục. Viper phu nhân liền rất có hình, là một kiện cao phân tử tài liệu chế tác chiến đấu phục. Màu lục đậm vẻ ngoài. Thoạt nhìn rất có boss phong phạm. Bất quá nàng cái này quần áo dựa theo Daisy tới xem. Chính là nên phòng địa phương không đề phòng. Không nên phòng địa phương che đến rất kín mít như là cái yếm giống nhau. Mặt trên dùng dây lưng hệ ở cổ. Phía dưới cùng quần liền thành nhất thể. Không thể miêu tả bộ vị xem như miễn cưỡng ngăn trở. Mặt khác bả vai, cánh tay, phía sau lưng đều bại lộ ở trong không khí. Toàn bộ phía sau lưng đến vòng eo toàn lộ ở bên ngoài. Vì có dụ hoặc lực. Viper phu nhân tự nhiên sẽ không xuyên nội y như vậy lâu đồ vật. Người nào đó từ sườn phía sau còn có thể nhìn đến một đoạn ngắn ngọn núi, lộ địa phương không ít. Nhưng là bàn tay cùng đùi nhưng thật ra che thật sự kín mít, Daisy một trận vô ngữ. Ngài nếu là vẫn luôn như vậy xuyên, kia quần áo tài chất đổi thành vibranium cũng vô dụng a. Người hà tất xuyên nó, đổi một thân đồ thể dục được chưa a? Đối với Viper phu nhân kia muốn mệnh chiến đấu phục nàng đầy mặt khinh thường. Đối phương đưa ra đưa nàng một bộ. Nàng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Nàng thà rằng xuyên SHILD tạp binh phục. Cũng không cần kia kiện cao phân tử tài liệu chế tác yếm. Hai kiện quần áo khoa học kỹ thuật hàm lượng vô pháp so. Nhưng này tạp binh phục nhiều ít có chút lực phòng ngự. Hiện trường chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Còn các ninja ở tử chiến, các dòng binh theo lẫn nhau thương vong cũng bắt đầu sử dụng trọng hình vũ khí, lựu đạn thương. Súng ngắm sôi nổi khai hỏa. Viper bên này một cái ninja tiểu đầu mục bị súng ngắm bạo đầu. Madame Gao thủ hạ một cái chỉ huy điều hành dâu quay nón đại hán cũng bị tập hỏa đánh thành thịt. Nát, Madame Gao tránh ở chỗ tối. Lại lôi kéo phá la giọng nói hô hai câu. Daisy bên này đối với ai đi đương chim đầu đàn. Hai người lần thứ hai tranh chấp lên. Người truyền tống năng lực tương đối cường hãn. Người đi dụ địch. Ta âm thầm mai phục không đúng. Người độc tố uy lực lớn nhất. Nên người dụ địch. Không nghe lão thái thái ở kêu tên của ngươi sao? Cuối cùng vẫn là Viper thua nửa chù. Nàng không có đột kích năng lực. Đành phải tiên tiến chàng. Tuy rằng trong lòng khó chịu. Nàng vẫn là chậm rãi đi ra. Cao lão thái thái. Đã lâu không thấy a. Người đoạt Yashida gia tộc tích tụ. Có phải hay không nên cho chúng ta phân một chút a? Ân. Madame Gao nhìn đến Viper hiện thân. Trong lòng thẳng hô xui xẻo. Con thỏ không có tới. Tới một con hồ ly. Cái này làm cho từ trước đến nay tự xưng là thợ săn Madame Gao thực không thoải mái. Đến nỗi. Daisy cùng Viper cấu kết đến cùng nhau. Cái này khả năng tính ở nàng xem ra rất thấp. SHILD như thế nào sẽ cùng Hydra cấu kết ở bên nhau? Không có khả năng. Viper phu nhân loạn nhập bị nàng giải đọc nguồn gốc vì chính mình độc chiếm Yashida gia tộc di sản. Sở dẫn động phản ứng dây chuyền, lão thái thái thầm mắng một tiếng xui xẻo. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lão mà di kiên nàng cũng không sợ hãi Viper phu nhân. Đối phương mị hoặc thật đối nàng vô dụng. Độc dược nàng cũng có thể miễn dịch cái 7-8 thành. Dư lại về điểm này độc tố dựa khí cũng có thể loại bỏ, không biết tròn khế ước. Madame Gao cảm thấy đối phương ngăn không được chính mình một trường, lão thái thái tam giác mắt. Chớp động tinh quang, trong lòng nổi lên một trận sát khí. Nếu không liền ở chỗ này giết chết cái này yêu diễm đồ đê tiện. Hết chương.